Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1641, thần thuật, chưởng mệnh. Có điều trong những hình ảnh này không có có thần linh tàn diện, cũng không có hình bóng của ca ca hắn. Nhưng lúc này Hứa Thanh đã không có tinh lực để suy tư về việc này, cảm giác khi mấy hình ảnh quá khứ này nổi làm trong lòng hắn nháy mắt bị vô số tâm tình tràn ngập. Cảnh này đã không còn là thủ đoạn của tu sĩ, đây là năng lực của thần linh. Sắc mặt Trương Tư vẫn như thường, lúc nhìn về phía mọi người, ngón cái của hắn giơ lên, gõ lên đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ. Giây phút khi đụng vào, âm thanh như giọt nước mưa rơi xuống lần nữa quanh quẩn. Gió, lớn hơn. Vận mệnh lần nữa dao động. Không còn cách nào chống lại, khó có thể tránh khỏi. Ở trong tay thần linh, vận mệnh giống như một món đồ chơi, có thể mặc cho. Hắn tùy ý điều chỉnh, dường như hiện tại theo ngón cái của hắn hạ xuống, theo tiếng giọt nước mưa quanh quẩn. Tâm thần mọi người ầm vang, giống như trăm vạn nghìn vạn sấm sét nổ tung ở trong lòng bọn họ, nhấc lên sóng lớn xé rách dĩ vãng, khiến hình ảnh quá khứ của từng người bọn họ trong nháy mắt lật động. Giống như đang bị tìm độc. Khí tức thần tức, uy áp vô thượng, vào giờ khắc này lan tràn khắp cả thế giới. Trong mắt Thế Tử đỏ đậm, thân thể run rẩy muốn giãy giụa, huynh đệ tỷ muội của hắn nhìn thấy như vậy nhưng đều không làm được gì, vận mệnh quá khứ của bọn họ vẫn đang bị tìm độc. Chỉ có lão cửu là trên người dâng lên khí tức, trang sách lật chậm lại, nhưng mà vẫn là không cách nào đình chỉ. Đội trưởng và Hứa Thanh, ngại vì tu vi, lúc này cũng khó có thể ngăn cản. Mà theo mọi người ký ức bị lật xem, rất nhanh đã có từng hình ảnh dĩ vãng như bị kéo xuống từ trong sách vở, bay ra từ trên thân thể của bọn họ, đi thẳng đến Trương Tư Vận. Những hình ảnh quá khứ bị kéo xuống ấy không có chút ngoại lệ nào, đều là thời gian dằn vặt nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời của từng người. Như đám người Thế Tử, cái bọn họ bị kéo xuống chính là những hình ảnh thông phệ máu thịt của huynh đệ tỷ muội mình, là cảnh bọn họ bị trấn áp thê thảm, còn có cảnh kêu rên khi tâm trạng suốt đời của bọn họ bị vây trong tình huống cực đoan. Bên phía đội trưởng cũng đang run rẩy, quá khứ mà hắn bị kéo xuống phần lớn đều là cảnh đói bún lúc hắn đang mở ra phong ấn, mà trong rất nhiều hình ảnh ấy, có một số cái là hình ảnh mà người bên ngoài không biết được. Ví dụ như một cảnh trong đó, đội trưởng đang khóc, một mình hắn đi trong bóng tối đen kịt, tiếng khóc quanh quẩn, cực kỳ bi thương. Còn như Hứa Thanh, vẻ mặt của hắn vặn vẹo, gân xanh nổi lên trên trán, hô hấp dồn dập, trí nhớ thống khổ bị xé rách sống sờ sờ vào giờ khắc này cũng so ra kém một cảnh trong hình ảnh ở quá khứ. Cảnh trong hình ảnh kia, là bên trong một khu rừng rậm, bầu trời đổ mưa. Hắn quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, đó là tuyệt vọng, đó là dằn vặt, đó là điên cuồng. Trong hình, còn có một sâu mứt quả màu máu. Trí nhớ này, là cảnh Hứa Thanh không muốn nhớ lại nhất, đó là lúc ca ca. Hắn xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu, báo cho hắn biết tất cả. Khi đó, là thời gian sụp đổ nhất của Hứa Thanh trong suốt cả đời hắn đến nay. So sánh với nó, bất luận là từng trải khi hắn còn bé hay là nhân sinh đau khổ, đều bé nhỏ không đáng kể, mà lúc này ký ức ấy lại bị xé xuống, hóa thành hình ảnh bay về phía Trương Tư Vận. Rất nhanh, tất cả thời gian dằn vặt nhất, đau đớn nhất trong trí nhớ của mọi người đều xuất hiện bốn phía của Trương Tư Vận, trở thành từng bức tranh không ngừng xoay tròn. Chúng sinh đau khổ là bởi vì có cái đẹp, cho nên xuất hiện đối lập. Trương Tư Vận nhẹ giọng mở miệng, giơ tay phải, ngón cái của hắn đặt lên đốt ngón tay thứ nhất của ngón giữa, gõ nhẹ một cái. Tiếng vang thanh thúy rơi vào thiên địa, quanh quẩn ở trong lòng mọi người, hóa thành sóng gợn tạo thành gió bão cuốn sạch toàn thân. Cuối cùng trở thành tiếng nổ, trở thành nổ tung, trở thành bạo phát. Bọn họ bị hiện ra bên ngoài tất cả ký ức hình ảnh quá khứ, lúc này lại bắt đầu vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Tất cả cái đẹp, tất cả vui sướng, tất cả quý trọng, tất cả tình cảm chân thành những thời gian ấy, những thứ đã qua ấy đều đang tan vỡ. Tiếng ầm ầm truyền ra từ trên người mọi người, hình ảnh tầng tầng nổ tung. Tạo thành máu tươi hư ảo, kèm theo âm thanh thê lương mà mọi người không cách nào khống chế được, phun ra bên trong trời đất. Mà phản kháng, cũng mãnh liệt triển khai vào giờ khắc này. Thế tử tóc dài bay bay, tạo nên vô số xà ảnh nhảy vào trong trí nhớ dĩ vãng của bản thân, lấy phương pháp thay đổi nhận thức làm lẫn lộn tất cả hình ảnh, vì đó tăng cường. Công chúa Minh Mai thì toàn thân chảy xuôi dòng sông thời gian, không ngừng bổ sung điền vào trong hình ảnh quá khứ của nàng. Lão bác thì là thông qua tâm tình của mình động lại ý hỉ nhạc, không ngừng lan tràn. Mà lão cử, cách làm của hắn đơn giản nhất, từng thanh lợi kiếm bay ra từ trong hình ảnh dĩ vãng của hắn, không ngừng chém về phía bát phương, mỗi một lần hạ xuống thì kiếm đều sẽ vỡ, nhưng rất nhanh lại có thanh kiếm mới lần nữa hình thành. Còn có đội trưởng, vẻ mặt hắn nhăn nhó, trong mắt xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, hàn khí tràn ra từ trên người, đóng băng dĩ vãng. Còn về Hứa Thanh, nhật quỷ của hắn đang động, ý cảnh lãng quên của đang động, quyền hành của hắn càng đang bạo phát, cùng lúc đó, hắn cũng hiểu vì sao trong hình ảnh quá khứ của mình không có thần linh tàn diện, không có Tử Thanh Thái Tử. Bởi vì sau khi Trương Tư Vận triển khai thần thuật chưởng mệnh ấy, chẳng biết tại sao mà hình ảnh của hai người họ lại xuất hiện ở bên trong thủy tinh màu tím của hắn. Mà cảnh trong hình ảnh, sau khi Hứa Thanh thấy rõ vào thời khắc này thì ký ức tốt đẹp hơn dâng lên trong đầu hắn nổ tung, ầm vang lớn hơn. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1642 Thần Thuật, Chưởng Mệnh 2. Hình ảnh thứ nhất là trong phế tích khu dân nghèo, Hứa Thanh đang nhìn bầu trời, tàn diện mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào hắn. Mà hình ảnh thứ hai là thành Vô Song. Bầu trời đổ cơn mưa máu, mình hồi còn nhỏ tuổi ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối khóc lóc. Trước đây trong trí nhớ của Hứa Thanh, khi đó mình khóc thật lâu, sau đó rời khỏi tòa thành biến mất ấy. Nhưng trong hình ảnh của thủy tinh màu tím này, hắn thấy được một kết cục khác. Trong hình, một người quen đứng trên bầu trời, nhân loại ấy từng bước đi tới bản thân đang khóc lóc, giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ đầu của mình. Đệ đệ, đừng khóc. Nháy mắt khi bốn chữ này truyền ra, Hứa Thanh thấy mình hồi còn nhỏ tuổi. Trong hình phịch một tiếng, đầu người tan vỡ, thân thể hóa thành máu thịt, rơi đầy đất. Tử vong. Lúc toàn thân Hứa Thanh chấn động, tâm thần nhấc lên sóng lớn, tất cả trang sách bên ngoài cơ thể hắn đều bị phá tan thành từng mảnh, cuối cùng còn sót lại chỉ là một quyển sách trống rỗng vốn không có trang sách nào. Những người khác dù cho chống lại, nhưng cuối cùng cũng khó trốn khỏi kết cục này. Đã không có tốt đẹp, thì sẽ không có đối lập, như vậy chúng sinh cũng sẽ không cảm nhận được ý nghĩa của sự đau khổ. Dưới ánh trăng, sắc mặt Trương Tư Vận bình tĩnh không gì sánh được. Không có bất kỳ dao động tâm trạng nào, khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như điêu khắc, hắn ngóng nhìn mọi người thê lương, ngón cái tay phải gõ lên đốt ngón tay thứ hai của ngón giữa. Chớp mắt tiếp theo, hình ảnh dĩ vãng dằn vặt đau đớn nhất vòng quanh bốn phía của mọi người nháy mắt dừng lại, không hề chuyển động, nhưng lại rung động. Mà theo sự rung động, chúng nó thế mà lại đang bị khắc lại, mỗi người xuất hiện vô số hình ảnh giống nhau như đúc. Nhìn những cảnh này, trên mặt Trương Tư Vận lộ ra nụ cười mỉm, ngón cái giơ lên, đặt lên đốt ngón tay đầu tiên của ngón áp út, tiếp theo đó những hình ảnh này bỗng nhiên bay ra, thẳng đến phía mấy người Hứa Thanh. Đều tự trở về, khiến quyển sách trống rỗng sụp đổ của mỗi người đều bị nhanh chóng lấp đầy, một lần nữa hoàn chỉnh. Chỉ là, trong quá khứ hoàn chỉnh ấy không có tốt đẹp, toàn bộ đều là ký ức dằn vặt đau đớn nhất của bọn họ, ký ức này thay thế toàn bộ dĩ vãng của bọn họ. Mỗi giây mỗi phút đều đang bạo phát, cho đến khi tan vỡ. Đây, chính là lực lượng thần linh. Đây, chính là thần thuật. Trên thế giới này, có rất nhiều tu sĩ từng chiến đấu với vạn tộc thần linh, nhưng hiện tại đã rất hiếm có. Sở dĩ như thế là vì tất cả những người từng chiến đấu đều đã tử vong. Thần linh, tuyệt đại đa số thời điểm chỉ có thần linh mới có thể địch nổi. Mà chuyện tu sĩ muốn diệt thần, trong vô số năm qua, trừ cuộc chiến thế kỷ. Trước khi Huyền U Cổ Hoàng rời đi là thành công, từ đó về sau, chưa bao giờ xuất hiện nữa. Thần linh, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, không được nhìn thẳng. Cho nên dần dần, chuyện chém giết thần linh đã là một chuyện không thể nào làm được trong suy nghĩ của vạn tộc. Thậm chí chỉ tưởng tượng thôi, trong lòng cũng dâng lên sự sợ hãi. Bởi vì, sức mạnh và sự khủng bố của thần linh đã sớm nằm ngoài tầm hiểu biết của tu sĩ, vượt xa khỏi phạm vi thần thông của bọn họ, thậm chí là nằm ngoài khả năng nhận thức. Hai bên hoàn toàn không nằm trong cùng một thế giới. Trong mắt đại đa số tu sĩ, bất kỳ một thần linh nào cũng đều là tồn tại không thể diễn tả, toàn trí toàn năng, tu sĩ không cách nào lý giải, tất cả đều rất thần bí và quỷ dị. Mà ở trong mắt thần linh, vạn vật chúng sinh lại vô cùng đơn giản, liếc mắt một cái có thể thấy được quá khứ tương lai. Cho dù tương lai thay đổi, nhưng sự thông suốt này chính là một cách thể hiện vị thế. Chỉ có những tu sĩ đa tu luyện tới đỉnh cao mới có thể có vị thế tương tự và khiến thần linh ngưng trọng mấy phần. Chỉ là có quá ít tu sĩ đỉnh phong như vậy. Mà thần linh, không chỉ có những người sau này thành thần, mà có cả những người sinh ra đã là tồn tại thần linh. Vì vậy, khi các tu sĩ vẫn còn đang dựa vào thuật pháp để tạo thành các đòn sát thủ thì những phong, vũ, lôi, điện, kim, mộc, thủy, hỏa kia không có bất cứ ý nghĩa gì đối với thần linh. Thần linh ra tay giống như Trương Tư Vận lúc này vậy. Nàng chẳng qua chỉ giơ tay lên, giống như xem bói nhưng lại dễ dàng nắm giữ được vận mệnh của mọi người. Trong mắt thần linh, tu sĩ và người bình thường không có sự khác nhau quá lớn. Chỉ cần chạm nhẹ đã có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Sức mạnh như thế sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng? Mà hiện tại, bất kể là thế tử hay là công chúa Minh Mai, còn đội trưởng, còn có Hứa Thanh, bọn họ đều không có ký ức về quá khứ. Thậm chí giờ phút này, bọn họ dường như cũng không quen biết đối phương. Điều duy nhất tồn tại là nỗi đau và sự hành hạ kéo dài không ngừng trong ký ức của họ. Không có sự tốt đẹp để đối chiếu, những đau khổ còn lại, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ không thể dùng từ đau khổ để diễn tả, điều đó không chính xác. Nhưng ký ức mang đến sự tra tấn và sự khó chịu của bản năng sinh mệnh lại không đầu không cuối. Từ ngữ rất khó để diễn tả. Cũng không ai có thể chịu đựng được. Ví dụ như Hứa Thanh. Giờ phút này hắn đang đắm chìm trong cảnh tượng sụp đổ ban đầu. Hắn muốn thoát ra, nhưng tất cả ký ức đều ở trong khung cảnh này, nó trở thành một vòng tuần hoàn, quá khứ là vậy, tương lai là vậy, không có lối thoát. Mà bọn họ, giờ phút này tại nơi tinh thần Hồng Nguyệt này cũng chỉ đứng bên ngoài cửa lớn Nguyệt Cung, từ đầu đến cuối đều không bước vào. Giống như chuyện muốn giết thần trước đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Giết thần phàm tục. Trong cửa lớn, Trương Tư Vận đang ở trên biển ánh trăng hoa bỉ ngạn nhẹ. Nhàn lắc đầu, giơ ngón cái tay phải lên và đặt nó ở khớp thứ hai của ngón áp. Úp. Vừa chạm nhẹ. Tiếng vang giống như tiếng bình vỡ vang vọng bốn phía, vô cùng giòn giả. Mệnh, sụp đổ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1643, mệnh, sụp đổ. Âm thanh quanh quẩn, nói sao làm vậy, rơi giữa đất trời. Thân thể đội trưởng chấn động, những vết nứt lan khắp toàn thân không. Cách nào khống chế? Mặc dù ánh sáng màu xanh lam tràn ra từ cơ thể hắn tạo thành băng phong lại, nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự vỡ vụn. Mà thân thể của hắn giờ phút này cũng sụp đổ, trở thành máu thịt tán loạn. Rơi đầy đất. Hứa Thanh theo sát phía sau, trong sự hỗn loạn và bối rối do hình ảnh thứ hai mà viên pha lê màu tím mang lại, thế giới của hắn rơi vào bóng tối vĩnh hằng, tất cả không còn tồn tại. Giống hệt như hình ảnh ngón tay Tử Thanh Thái Tử hạ xuống. Tiếp theo là lão bác, thân thể của hắn nổ rang, gần như thần linh chi lực mà thất tình lục dục mang đến đều bị xóa sạch vào giờ phút này, thân thể hắn khó có thể chống đỡ được mà ngã xuống. Rồi sau đó là thế tử và công chúa Minh Mai. Tuy rằng bọn họ là quẩn thần, nhưng đại thế giới của họ giống như đang kêu rên, chúng sinh trong đó đau khổ. Ai nấy đều khô héo, ngay cả sức sống của bọn họ cũng trở nên u ám. Tiếp theo là lão cử, nhưng hắn vẫn có thể kiên trì. Lúc này hắn chậm rãi ngẩng đầu, tay phải run rẩy chậm rãi hội tụ ra một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm sinh mệnh cuối cùng của hắn. Đó cũng chính là thanh kiếm mạnh nhất của hắn, La Đỉnh Phong chi kiếm mà. Cổ Linh Hoàng đã nhìn ra lúc trước. Nhưng Cổ Linh Hoàng lại không nhìn ra, một kiếm cuối cùng này của lão cửu không phải là sát phạt, mà là bảo vệ. Mà cửa lớn Nguyệt Cung phía trước đang chậm rãi khép lại, Trương Tư Vận. Ở trên biển ánh trăng hoa bỉ ngạn lắc đầu, nhắm hai mắt lại. Nàng mất đi hứng thú, như thể biến thành một tác phẩm điêu khắc khô héo. Không vui không buồn. Tất cả, đã kết thúc. Lão cửu im lặng, ở phía sau hắn, Ngũ Công Chúa cũng nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt già nua của nàng đã không còn huyết sắc, trở nên xám trắng, trên người nồng nặc hơi thở tử vong. Nếu không phải có lão cửu bảo vệ, nàng đã vẫn lạc rồi. Giờ phút này, nàng lặng lẽ nhìn huynh trưởng trước mặt mình, lại nhìn những người chết xung quanh, nhắm mắt lại. Dần dần, ánh huỳnh quang tỏa ra từ trong cơ thể nàng, hội tụ ở trước mặt, từ hợp lại thành một đóa hoa. Từng nhị hoa chập chờn như thể sinh mệnh đang nở rộ. Mà cánh hoa cũng không ngừng xòe ra, lộ ra vẻ đẹp của nó. Khoảnh khắc đóa hoa này xuất hiện, cánh cửa Nguyệt Cung đang khép lại. Đột nhiên dừng lại. Trương Tư Vận đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài cửa. Đóa hoa kia, cũng là hoa bỉ ngạn. Giống như chỗ Trương Tư Vận đang ngồi. Nhưng màu sắc của nó là màu trắng. Nó đang nở rộ, mà Ngũ Muội đang khô héo. Nàng đang thiêu đốt chính mình, giống như khoảnh khắc nàng được sinh ra. Dùng tính mạng của mình để cứu lấy huynh trưởng. Cũng giống như cả đời này của nàng, lần lượt thiêu đốt, lần lượt cứu tất cả. Thời cổ xưa, những huynh đệ tỷ muội khác đều có khuôn mặt trẻ trung, duy chỉ có nàng, từ rất rất sớm, đã già nua cằn cỗi. Nàng biết, đây là sứ mệnh của mình. Nàng hiểu, đây là ý nghĩa của mình. Nàng đã từng oán hận, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn không hối hận. Khi những đóa hoa nở rộ, hương thơm theo đó lan tỏa, cơ thể bị bể nát của thế tử được khôi phục lại một lần nữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Công chúa Minh Mai ở một bên cũng giống vậy. Còn có lão bác, còn có đội trưởng, còn có Hứa Thanh. Tất cả mọi người, giờ khắc này, đều sống lại. Thân thể của bọn họ được tái tạo một lần nữa, khí tức của bọn họ cũng một lần nữa bộc phát. Mà tâm trạng dao động của bọn họ cũng bình tĩnh trở lại. Điều kỳ lạ nhất là, những ký ức đã bị sụp đổ dưới thần thuật cũng được xóa đi tất cả đau khổ, được phục hồi lại một lần nữa. Đây không phải là đảo ngược thời gian. Dưới thần thuật của thần linh, trừ khi có vị thế tương ứng, nếu không thì không thể nào đảo ngược thời gian. Hoa bỉ ngạn của Ngũ Công Chúa là chúc phúc. Giống như có lời nguyền của thần, thế gian này cũng có lời chúc của thần. Nhưng cực kỳ hiếm thấy. Cảnh tượng này lần đầu tiên khiến Trương Tư Vận lộ vẻ xúc động. Hắn chăm chú nhìn Ngũ Công Chúa ngoài cửa, nhẹ giọng lên tiếng. Thủ đoạn của Lý Tự Hóa không tồi. Trong năm tháng tương lai, hắn sẽ phong ấn một vị thần trong cơ thể ngươi. Tương lai trong cơ thể của ngươi sẽ tồn tại thần linh. Mà thần linh không thể nghịch, giống như nhân quả, thế nên thời gian trước khi phong ấn thần linh, ngươi sẽ không tử vong. Như thế, ngươi có thể dùng thân thể phàm trần của mình mà không hạn chế triển khai thần thuật, bản thân chịu nguyền rủa, ban phước lành cho người khác và giấu giếm được bản thể của ta. Tuy rằng ngươi không chết, nhưng ngươi sẽ già đi. Mà khi ngươi già đến cực hạn, thân thể của ngươi sẽ biến thành một cái xác rỗng không có ý thức. Có chút thú vị, thân thể này là để chuẩn bị cho vị thần linh nào đây? Trương Tư Vận thì thào nói khẽ, trực tiếp nói ra bí mật của Ngũ Công Chúa. Giọng nói của hắn quanh quẩn. Bên ngoài Nguyệt Cung, đám người thế tử được hồi sinh đều im lặng nhìn về phía Ngũ Muội. khí tức của Ngũ công chúa suy yếu, sự tang thương và già yếu càng nghiêm trọng hơn. Toàn thân nàng tản ra khí tức tử vong, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười, giọng nói khàn khàn. Đây vốn là ý nghĩa tồn tại của ta. Những lời này rơi vào tai mọi người, cũng rơi vào trong ý thức của Hứa Thanh. Thân thể hắn chấn động, hai mắt chậm rãi mở ra. Mọi thứ trước đó giống như một cơn ác mộng, mà lúc này đội trưởng cũng mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt có phần âm trầm, mang theo sát khí. Hiếm thấy. Vừa rồi vào khắc mấu chốt hắn đã kêu thượng thần, nhưng đối phương từ chối tới vào lúc này. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết tên tiện thần thấy lợi mới hành động. Này! Đáy lòng đội trưởng nổi giận, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tư. Vận trên biển ánh trăng trong cửa, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1644, mệnh, sụp đổ. 2. Ánh mắt lạnh lẽo đó còn có thể thấy được ở những người khác, ánh mắt bọn. Họ rời khỏi Ngũ công chúa, khi chuyển về phía Trương Tư Vận ở bên trong cửa. Thế tử hành động. Hắn giơ tay phải lên, một cây đinh tử màu đen nhanh chóng hình thành. Trong tay hắn, chính là đinh chủ tể. Khoảnh khắc nó được lấy ra, hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi này xuất hiện hình ảnh thế giới, dung nhập vào thân đinh. Đó là đại thế giới của hắn, và hắn đang ban phước cho chiếc đinh này bằng đại thế giới của hắn. Công chúa Minh Mai và lão bác ở bên cạnh, tất cả đều vận chuyển tu vi toàn thân đến cực hạn, mỗi người đều phun ra máu tươi, rơi xuống chiếc đinh này. Trong nháy mắt, hình ảnh thế giới trên đinh chủ tể này đã lên tới 4. Khí thế của nó mạnh đến mức lập tức rợp trời. Bề ngoài nứt ra, lớp da đen bong ra, lộ ra thân đinh màu trắng bên trong. Mà lão cử ở bên cạnh ánh mắt sắc bén giơ tay chụp lấy chiếc đinh, mặc cho nó đâm rách lòng bàn tay, rất nhiều máu tươi chảy vào trong nó. Rất nhanh, hình ảnh thế giới thứ 5, thứ 6 được huyễn hóa ra trên chiếc đinh này. Sự xuất hiện của bọn chúng đã phá tan lớp da đen cuối cùng trên thân đinh. Lộ ra thân đinh trắng nõn. Như thể phong ấn đã được giải trừ, lộ ra sức mạnh chân chính của đinh chủ. Tể. Khí thế cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, tinh thần hồng nguyệt lay động, khí tức khủng bố ở bên trong bộc phát ra. Mà lão cửu gầm nhẹ một tiếng, bàn tay phải nhúng máu vung lên, lôi đình bùng nổ, hư vô sụp đổ. Chiếc đinh này hóa thành một vệt sáng màu trắng, bay thẳng tới cửa lớn Nguyệt Cung. Lấy lực nhận thức, đinh này tất trúng. Lấy phép thời gian, quá khứ tương lai, tất cả đều phá vỡ. Lấy năng lực dục vọng, nhân tính nghịch thần. Lấy đạo giết chóc, không thấy máu không quay đầu. Đám người thế tử nói với giọng trầm thấp. Biển ánh trăng bùng nổ. Máu loãng ở mặt biển phun ra hai bên, tạo thành hai bức tường nước, ở giữa. Có một vết nước thẳng tắp lõm xuống, sâu đến mức có thể nhìn thấy đáy. Chiếc đinh màu trắng lập lòe hình ảnh sáu thế giới đi qua bất cứ nơi nào. Cho dù có hình ảnh của thần linh ở phía trước thì cũng không thể ngăn cản được nó. Thế như chẻ tre, trực tiếp xuyên qua. Giữa tiếng nổ vang như sấm, ba hình ảnh thần linh kia sụp đổ, tan thành mảnh nhỏ. Sau đó, trong nháy mắt, chiếc đinh này đã xuất hiện trước mặt Trương Tư. Vâng. Khí thế ngập trời, uy áp kinh người, lập tức rơi xuống giữa ấn đường hắn. Thấy nó sắp chạm vào, dù sao Trương Tư Vận cũng là phân thân của Xích Mẫu, sinh mệnh của hắn đã vượt xa tầm hiểu biết, tay phải của hắn nhìn như chậm chạp giơ lên, nhưng đã xuất hiện ngay bên cạnh chiếc đinh, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Vừa kẹp lấy chiếc đinh, ngón tay của Trương Tư Vận không nhúc nhích. Cánh tay cũng vậy, thân thể cũng như thế, nhưng áo bào của hắn lại truyền ra tiếng phần phật, như thể có cuồng phong quét qua. Mái tóc dài màu đỏ cũng bay phất phới về phía sau, ngay cả hư vô sau lưng. Hắn cũng rung chuyển, cho đến lúc hư vô vỡ vụn, từng khe hở xé nát. Không tệ. Vẻ mặt Trương Tư Vận khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn khẽ mở miệng, tay phải định vung lên đánh chiếc đinh này trở lại. Nhưng đúng lúc này dị biến xuất hiện. Mặc dù chiếc đinh màu trắng bị kẹp lại, nhưng sự biến hóa của nó tuyệt đối. Không phải kiểu bứt lên trước. Lúc này màu sắc trên thân nó thay đổi, từ màu trắng chuyển thành màu xanh, sau đó lại tan ra. Chúng biến thành những sợi tơ màu xanh lam, hàng chục ngàn sợi tơ thoát ra giữa hai ngón tay của Trương Tư Vận, lao thẳng vào mặt hắn với tốc độ còn kinh người hơn. Bất kỳ sợi tơ nào trong số đó đều có thể so với pháp bảo, tản mát ra khí tức khủng bố, độ sắc bén của nó lại càng ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, giờ phút này nó lại cách Trương Tư Vận quá gần, thế nên trong nháy mắt đã chạm vào mặt Trương Tư Vận. Trương Tư Vận nhíu mày, thở ra một hơi. Hơi thở này hiện lên huyết sắc, giống như sương sớm, chạm vào những sợi tơ kia. Khoảnh khắc âm thanh ầm ầm truyền tới, sợi tơ do chiếc đinh biến thành. Nhanh chóng tan biến, nhưng bốn sợi trong số đó khác với những sợi còn lại. Chúng ẩn mình giữa vô số sợi tơ, xuyên qua màn sương máu và rơi xuống mặt Trương Tư Vận. Cơ thể Trương Tư Vận lập tức trở nên mơ hồ, hắn cố gắng tránh thoát. Nhưng bốn sợi tơ được biến thành từ sự gia trì của đám người thế tử có đặc tính không thể đảo ngược. Thế nên trong khoảnh khắc, bốn sợi tơ này đã xuyên qua da của Trương Tư Vận, chui vào trong cơ thể hắn. Mặc dù trên mặt Trương Tư Vận không chảy ra máu tươi, thế nhưng bốn sợi tơ này giống như dung tròn, vặn vẹo bên trong máu thịt, điên cuồng chui vào cơ thể Trương Tư Vận. Trong quá trình xông vào, chúng còn không ngừng giải phóng thần thông của đám người thế tử, liên tục làm khô héo, phá hỏng tất cả. Cho dù Trương Tư Vận là phân thân của Xích Mẫu, nhưng thân thể này lại đến từ người bình thường, cho dù đã được cải tạo nhưng bản chất của nó vẫn tồn tại. Cho nên trong chớp mắt, toàn thân Trương Tư Vận vặn vẹo giống như sắp sụp đổ. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, như thể không hề phản ứng với loại đau đớn này. Có điều thân thể hắn lại từ tư thế khoanh chân đứng lên, lui về phía sau một bước. Vừa lui bước, hắn vừa đưa tay lên gãi cổ. Hai ngón tay vươn ra, thọc vào đó, muốn rút sợi tơ trong cơ thể ra. Đồng thời, tay trái hắn khẽ vung về phía biển ánh trăng dưới chân. Ngay lập tức, trên biển ánh trăng, hình ảnh của 34 thần linh đang nhắm mắt bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa lớn, khí tức trên cơ thể bốc lên, bộc phát ra. Dao động của 34 thần linh khiến cho thiên địa tại biển ánh trăng tràn ngập lực xé rách, giống như vạn vật chúng sinh ở nơi này đều sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1645, cảm giác tồn tại quật cường. Nhưng nó không thể ngăn cản bước chân của đám người thế tử. Bóng dáng. Bọn họ nhanh chóng xông vào cửa Nguyệt Cung, lao về phía hình ảnh của những thần linh kia, bắt đầu ra tay. Thế tử hiển lộ bản thể, thậm chí còn ngưng tụ ra đại thế giới, tạo thành một con mắt khổng lồ, nhìn về phía Trương Tư Vận. Con mắt này không phải con mắt của thần linh, nhưng nó lại có hiệu quả tương tự. Tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của nó đều bị bóp méo, nhận thức bị thay đổi, suy nghĩ sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù là hình ảnh của những thần linh này cũng như vậy. Dù sao bọn họ đều đã tử vong, kia chẳng qua chỉ là hình ảnh mà thôi. Công chúa Minh Mai bên kia cũng đang sợ không kém. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường mâu, trên người hiện lên một bộ chiến giáp, dưới chân đạp lên thời gian, sát ý kinh người. Lão bác khẽ gầm lên, âm thanh như trống nổi, tạo thành hình ảnh hư ảo. Giống như thiên ma, chui vào bên trong hình ảnh thần linh, hóa thành nhân tính, phá vỡ thần tính. Về phần lão cử, hắn yên lặng bước ra, kiếm trong tay lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Thanh kiếm được vung lên, thiên địa biến sắc, chém hết tất cả. Nhưng nơi này có quá nhiều hình ảnh thần linh, mà ngón tay của Trương Tư Vận đã ở rút ra được một sợi tơ trong khoảng thời gian ngắn này, và đang tìm kiếm sợi tơ thứ hai. Chẳng bao lâu nữa, cả bốn sợi tơ sẽ đều bị rút ra. Thấy như vậy, Hứa Thanh và đội trưởng sắp bay vào cửa chợt dừng bước. Không phải bọn họ không muốn đi vào, mà là cánh cửa này tràn ngập lực lượng đáng sợ, tu vi của bọn họ khó có thể chống đỡ được. Đội trưởng có chút lúng túng. Tiểu A Thanh, ngươi có cảm giác chuyện này giống như không liên quan gì đến chúng ta không? Có chúng ta ở đây hay không, hình như cũng không ảnh hưởng gì. Hứa Thanh im lặng, gật đầu. Nhưng rõ ràng tất cả đều do chúng ta thúc đẩy mà. Chúng ta mới là ngọn nguồn, tất cả hẳn là nên nằm trong tay ta mới đúng. Nếu không có chúng ta, bọn họ không thể tới được. Đội trưởng có chút không cam lòng, tức giận lên tiếng. Không thể tiếp tục như vậy được. Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện gọi Thượng Thần bị từ chối lần trước, hắn cảm giác có phần mất thể diện. Thế nên, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, chuẩn bị làm chút gì đó để chứng tỏ mình rất hữu dụng. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra hai quả thự quan chi dương, đưa cho Hứa Thanh. Một quả. Còn hắn cũng cầm một quả khác, quay đầu nói với Hứa Thanh. Ngươi cũng ném một quả, tìm kiếm cảm giác tồn tại của chúng ta. Nói xong, đội trưởng đột nhiên ném từ ngoài cửa vào bên trong, sau đó lập tức trốn phía sau cửa. Bóng dáng thự quan gào thét vụt đi, nổ tung giữa không trung theo tiếng gầm của đội trưởng ở ngoài cửa. Dao động đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, đồng thời hào quang chói mắt cũng bao phủ nơi này. Dưới ánh sáng này, hình ảnh những thần linh kia lại hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh chúng lại trở nên rõ ràng. Thấy tác dụng không lớn lắm, đội trưởng nhướng mày, vừa định kêu Hứa Thanh ném đi thì thấy Hứa Thanh đang nhìn chằm chằm những hình ảnh mơ hồ nhanh chóng trở nên rõ ràng kia. Màu sắc tổng thể của những hình ảnh này đen nhánh. Trước đó Hứa Thanh còn không nghĩ nhiều, nhưng mắt thấy dưới sự bộc phát của thự quan chi dương, chúng trở nên mơ hồ, cảnh tượng này khiến hắn trầm ngâm. Hắn đột nhiên lên tiếng. Đại sư huynh chờ một chút. Vừa nói, thân thể Hứa Thanh dâng trào máu tươi. Mặc dù hắn không thể bước vào Cửu Nguyệt Cung, nhưng quyền thì có thể. Lúc này, hắn khống chế máu tươi bên ngoài cơ thể, để nó tràn vào trong cửa. Giao hòa với biển ánh trăng bên trong đó. Trong nháy mắt, một vùng biển nhỏ nổi lên gợn sóng, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Có điều chút gợn sóng này chỉ có chút ảnh hưởng rất nhỏ đến trận chiến. Nhưng mục đích của Hứa Thanh không phải là ra tay trực tiếp. Hắn khống chế máu tươi của mình, tận lực khuếch tán uy lực của quyền bính, phân ra biển ánh trăng, chẳng sợ máu tươi không ngừng dồn dập thành một lớp mỏng. Nhưng hắn cũng dốc toàn lực, mãi cho đến khi máu tươi của mình miễn cưỡng bao trùm hơn phân nửa mặt nước, Hứa Thanh không thể tiếp tục được nữa, đột nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ba thự quan chi dương, không cần nổ tung, chỉ cần phóng thích quang mang, chiếu rọi toàn bộ bên trong đó. Cũng giống như Hứa Thanh sẽ không do dự với lời nói của đội trưởng, giờ phút này đội trưởng cũng không chút do dự, lập tức lấy ra ba quả thự quan chi dương, ném mạnh vào trong cửa. Trong nháy mắt, ba quả thự quan chi dương ầm ầm chấn động trên biển ánh trăng, bộc phát ra quang mang mãnh liệt chói mắt. Quang mang này rất chói mắt, dưới sự bao phủ của ánh sáng, cả biển ánh trăng sáng ngời. Hình ảnh của các thần linh trong đó lập tức mơ hồ, nhạt đi. Giống như không thể hình thành dưới ánh sáng mạnh. Hình ảnh bình thường không có khả năng như vậy, nhưng chúng nó rõ ràng là không bình thường. Phương thức tồn tại của chúng có phần tương tự như bóng dáng của Hứa Thanh. Cùng lúc đó, gân xanh trên trán Hứa Thanh nổi lên, dùng máu tươi của mình làm trung gian, đưa kính nghịch nguyệt tiến vào biển ánh trăng đẫm máu. Trong nháy mắt, kính nghịch nguyệt mượn máu tươi của Hứa Thanh, trực tiếp truyền tống vào Cửu Nguyệt Cung, trải ra trên biển ánh trăng. Mặt biển nổ vang, một tấm gương khổng lồ hiện lên bên trong. Chiếc gương vừa xuất hiện, thế giới vốn sáng sủa nơi đây dưới sự khúc xạ của tấm gương, độ sáng đã tăng vọt, trực tiếp đạt tới cực hạn. Tất cả sự tồn tại dường như đều bị ánh sáng này bao phủ. Tất cả những gì còn lại là ánh sáng vô tận, một sự bộc phát trước nay chưa từng thấy. Những hình ảnh thần linh kia như biến mất, ẩn mình dưới ánh sáng này. Nhưng tất cả điều này hiển nhiên không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Tia sáng không thể kéo dài quá lâu, một khi nó mờ đi, hình ảnh của thần linh cũng sẽ xuất hiện lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1646, cảm giác tồn tại quật cường, 2. Nhưng đối với đám người thế tử, hình ảnh thần linh biến mất khiến bọn họ tranh thủ được thời cơ rất có lợi. Lúc này, ở nơi ánh sáng mạnh mẽ bao phủ này, bọn họ nhanh chóng lao ra, chạy thẳng tới chỗ Trương Tư Vận. Mà chân mày Trương Tư Vận cũng lần đầu tiên nhíu lại. Bốn sợi tơ trong cơ thể hắn đã bị kéo ra ba, chỉ còn một sợi cuối cùng ẩn giấu rất sâu, muốn rút ra thì cần một khoảng thời gian. Con kiến hôi cũng còn có chút tác dụng. Trương Tư Vận khẽ mở miệng, thân thể lần nữa lui về phía sau, tay trái thành quyền, ấn về phía biển ánh trăng. Hồng Nguyệt. Hắn vừa dứt lời, biển ánh trăng nổ vang, nước biển màu máu lại cuồng bạo. Khuấy động, dâng lên tầng tầng lớp lớp, càng lúc càng cao. Sau khi vượt qua chiều cao của Trương Tư Vận, nó đã hoàn toàn dựng đứng. Nước biển vô tận tạo thành một lòng bàn tay khổng lồ dựng đứng. Bàn tay đẫm máu này vô cùng kinh người, bên trên chạm đến vòm trời, bên dưới chạm tới hố sâu dưới mặt đất. Trên lòng bàn tay không có vân, chính là tay của Trương Tư Vận, cũng là tay của thần linh. Giờ phút này nó đào núi lấp biển, khí thế cuồn cuộn, gào thét vọt tới đám người thế tử, một chưởng đánh xuống. Những nơi nó đi qua, tất cả đều sụp đổ, vạn vật không còn tồn tại. Kính nghịch nguyệt bao trùm phía trước lòng bàn tay chịu áp lực khổng lồ từ thần linh, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Sắc mặt của đám người thế tử thay đổi, lập tức rút lui. Đội trưởng cũng hít sâu một hơi, lam quang lóe lên trong mắt, đáy lòng phát ra tiếng gầm nhẹ. Nguyệt Phim, con mẹ nó, ngươi mà không tới, bữa cơm này sẽ bị hủy bỏ. Sắc mặt Hứa Thanh nghiêm trọng, giờ phút này cố gắng lui về phía sau. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần rơi trên viên pha lê màu tím. Mặc dù chưởng mệnh thần thuật của Trương Tư Vận bị hóa giải, trí nhớ quá khứ của Hứa Thanh cũng được khôi phục, nhưng bên trong viên pha lê màu tím của hắn, hai cảnh tượng trong quá khứ vẫn tồn tại. Hắn có một loại cảm giác, bản thân mình hình như có thể phóng thích ra. Hai hình ảnh trong quá khứ này sau khi phóng thích, sẽ xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh im lặng. Khoảnh khắc suy nghĩ dâng lên, ánh trăng trên biển, bàn tay huyết sắc khổng lồ kết nối đất trời, gào thét với mọi người. Tốc độ của nó rất nhanh. Trong chớp mắt quét qua tất cả mọi thứ, đến gần trước mặt đám người thế tử. Mà vợ cũ trong miệng đội trưởng vẫn chưa đến. Hứa Thanh thấy như vậy ở ngoài cửa, trong mắt hiện lên quyết đoán, hắn không biết cảnh tượng xuất hiện bên trong thủy tinh màu tím sẽ như thế nào. Nhưng hiện giờ thấy đám người thế tử dường như không có sức đối kháng, hắn chỉ có thể dốc toàn lực trợ giúp. Nhưng ngay nháy mắt thủy tinh màu tím lóng lánh trong cơ thể Hứa Thanh, thì đám người thế tử đích thân triển khai đòn sát thủ của mình, từng trận khí tức viễn cổ bộc phát trên người bọn họ. Phụ vương. Thế tử gầm nhẹ, âm thanh như vậy cũng truyền ra từ trong miệng của đám người công chúa Minh Mai. Chủ tể Lý Tự Hóa lập tức hóa thành tượng điêu khắc dưới tinh thần Hồng Nguyệt, chợt rung động lắc lư. Ý chí sống lại của hắn mạnh mẽ hơn, thậm chí lúc này mí mắt của tượng điêu khắc còn rung nhẹ, như thể sắp mở ra. Hơi thở của hắn phà ra khỏi miệng, nhanh chóng bao phủ tinh thần Hồng Nguyệt, tràn vào Nguyệt Cung, giống như gia trì vì con cái của mình. Vì vậy, trong Nguyệt Cung thời quang lấp lánh, pháp tắc giáng lâm, kiếm quang động trời, lực lượng đám người thế tử hội tụ lại hình thành sáu ảo ảnh. Thế giới, chạm vào bàn tay huyết sắc. Âm thanh kinh thiên động địa với khí thế hủy diệt thiên địa đột nhiên bộc phát. Sáu đại thế giới đều khô cạn. Thế tử phun ra máu tươi, chiến giáp bên ngoài cơ thể công chúa Minh Mai tan nát, toàn thân lão bác mơ hồ nhìn thấy máu thịt, kiếm của lão cửu lần nữa tan vỡ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng máu của bọn họ vốn không rắc xung quanh mà tụ lại với nhau, cùng tràn vào dung hợp với hơi thở chủ tể nơi đây, hình thành một ngón tay hư ảo khổng lồ. Ngón tay này tản ra khí tức khủng bố. Dùng lực ấn một cái về phía bàn tay phía trước. Hồng Nguyệt chấn động, Nguyệt Cung lay động, bàn tay huyết sắc mạnh mẽ dừng lại, Phía trên kính nghịch nguyệt truyền ra tiếng vỡ vụn, tiếng răng rắc. Vang vọng, kính nghịch nguyệt trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành. Một lượng lớn thấu kính tản ra bốn phía. Nó tan vỡ, ảnh hưởng đến lòng bàn tay Hồng Nguyệt. Bàn tay khổng lồ bị phá thành mảnh nhỏ, thấu kính rạch đứt năm ngón tay. Rơi xuống đất từng mảnh, phát ra tiếng nổ, lần nữa trở thành biển máu. Lòng bàn tay chớp mắt đã chia lìa, khoảnh khắc rơi xuống, thế giới trong. Nguyệt cung bị vô số mảnh vỡ kính thay thế. Bọn nó trôi nổi khắp mọi hướng, nhìn thấy mà giật mình. Mà đám người thế tử, ai nấy đều như đèn cạn dầu, sắc mặt tái nhợt, còn về. Trương Tư Vận xa xa, lúc này hai ngón tay hắn đưa vào trong cổ, đã nắm được. Sợi tơ cuối cùng, chậm rãi rút nó ra. Thấy vậy, lão cử hít sâu một hơi, hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ sắc bén, hàn. Khí trên người bốc lên, cả người đứng thẳng tắp giống như một thanh lợi kiếm. Xuất khỏi vỏ. Ánh mắt hắn tập trung vào Trương Tư Vận, tay phải chậm rãi nâng lên. Mảnh vỡ kính nghịch nguyệt bốn phía lại được hắn khống chế, chuyển động. Giữa đất trời, khúc xạ ra bóng dáng của lão cửu từ các góc độ khác nhau. Trong thời gian ngắn, trên vô số mảnh kính vỡ trong nguyệt cung đều xuất hiện cơ thể của lão cửu. Lúc này, vô số lão cửu giơ tay phải lên, hiện ra nhật nguyệt tinh thần, hiện ra từng tia pháp tắc, mà bả vai của hắn vào khoảnh khắc này cũng có ánh sáng. Lóng lánh, tạo thành hai đại thế giới. Thế giới trên vai, lúc xuất hiện đã bắt đầu đốt cháy. Ngọn lửa vô tận lan rộng, có thể thấy tất cả sinh linh trong hai đại thế giới. Đều giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1647, ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta. Kiếm khí của bọn họ hội tụ, tràn ngập thế giới, lại tràn ngập cơ thể của lão. Cửu, sau cùng hội tụ trên tay phải của hắn, ở nơi đó hình thành một thanh. Kiếm. Thanh kiếm này vừa xuất ra ngoài, đất trời đã biến sắc. Mà lão cửu nơi này không phải là một, vô số mảnh vỡ kính nghịch nguyệt. Mỗi một cái đều phản chiếu ra bóng dáng cầm kiếm của hắn, giờ phút này đều nâng lên, đều quay đầu, đều nhìn về phía Trương Tư Vận. Ngón tay Trương Tư Vận đưa vào trong cổ dừng lại, ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi ngưng trọng, nhìn về phía lão cửu. Nháy mắt hai người họ nhìn nhau, tay trái của Trương Tư Vận vung lên, ánh trăng biển lại lần nữa dâng lên, lần nữa hình thành bàn tay huyết sắc đánh về phía lão cửu. Mà lúc này lão cửu cũng hạ giọng mở miệng. Chém. Chỉ một chữ, trong nháy mắt truyền ra, thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống. Bên trong đại thế giới trên vai, thanh kiếm của chúng sinh hạ xuống, tất cả bóng. Dáng bên trong kính nghịch nguyệt cũng đồng thời hạ xuống. Một kiếm động trời, vạn kiếm động thần. Bên trong mỗi một mảnh vỡ kính nghịch nguyệt đều tản ra kiếm quang, sau. Khi hội tụ lại với nhau thì hình thành thanh kiếm lớn lay chuyển đất trời. Thanh kiếm này tỏa sáng rực rỡ, ẩn chứa lực lượng vô thượng, bỗng nhiên. Chém một cái về phía Trương Tư Vận. Gió dục mây vần, thế giới nổ vang, hư vô sụp xuống. Đây là kiếm mạnh nhất của lão cửu, hơn nữa còn có sự gia trì của mảnh vỡ. Kính nghịch nguyệt khiến uy lực của nó cũng tăng vọt theo, lúc này gào thét. Trực tiếp đụng với bàn tay huyết sắc. Lòng bàn tay nổ vang, kịch liệt rung động, năm đầu ngón tay uốn lượn. Giống như muốn nắm lấy thanh kiếm lớn này. Nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay không chịu đựng được nữa mà trực tiếp nổ. Tung, hình thành mưa máu, năm ngón tay rơi xuống cũng bị ảnh hưởng, chia. Năm xẻ bảy, cái nào cái nấy tự nổ tung, xuất hiện hóa khí, tạo thành huyết sương. Mãnh liệt bốc lên xung quanh. Mà lực lượng kiếm này vốn chưa tiêu tán, giờ phút này, sau khi bàn tay vỡ. Nát, khí thế như cầu vồng. Dùng thế dễ như trở bàn tay áp sát trước mặt Trương Tư Vận, giây phút hạ xuống, cơ thể Trương Tư Vận lùi lại, hoa bỉ ngạn dưới. Chân nhanh chóng nở rộ, ngăn cản ở phía trước. Tiếng ầm ầm xuyên qua nguyệt cung, truyền khắp tinh thần Hồng Nguyệt. Hoa bỉ ngạn màu máu quỷ dị cũng không cách nào ngăn cản được lực lượng. Kiếm này, sau khi đụng vào thì trực tiếp vỡ vụn ra, bị kiếm quang chém thành. Mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng nó cũng hóa giải một phần uy năng của kiếm này, lúc phân. Tán, kiếm quang rơi xuống trước mặt Trương Tư Vận giơ tay. Trái lên, ấn một cái về phía trước. Dưới cú ấn này, toàn thân hắn rung lắc, y phục nổ tung, tóc tai phân tán bốn. Phía, hư vô sau lưng sụp xuống, cơ thể liên tục lùi lại, bước đến ranh giới, thậm. Chí lòng bàn tay còn xuất hiện vết nứt, có từng giọt máu tươi màu vàng kim bắn. Tung tóe ra ngoài. Cho đến khi lùi ra sau năm bước, cơ thể Trương Tư Vận mới dừng lại. Ngẩng đầu lên. Kiếm này, kinh diễm. Lúc hắn nhẹ giọng mở miệng, kiếm quang trước lòng bàn tay ảm đạm. Xuống, dần tiêu tán trong mắt của mọi người. Mọi người im lặng, ánh mắt cũng ảm đạm theo kiếm quang. Thí thần, dường như thật sự là một trò cười. Mà sau lời nói của Trương Tư Vận, tay phải của hắn chậm chậm rút ra khỏi. Cổ, một sợi tơ được hai ngón tay nắm chặt. Đây là sợi tơ cuối cùng trong cơ thể nàng, khi lấy ra, hai ngón tay của hắn. Bóp nhẹ, sợi tơ này lập tức tan vỡ, hóa thành tro bụi, tiêu tán ra ngoài. Trương Tư Vận nhìn mọi người, sắc mặt cũng lần nữa bình tĩnh, phất tay. Một cái, hoa bỉ ngạn tan vỡ ra xung quanh lại quay lại, đáp lên y phục của hắn. Trở thành đồ đằng giống như theo thùa. Sau đó, hắn bước về phía trước một bước. Một bước này, không ai có thể ngăn cản, dù cho đám người thế tử cấp tốc. Lùi lại vẫn khó tránh khỏi, trong nháy mắt, Trương Tư Vận lập tức xuất hiện. Trước mặt Ngũ công chúa. Một ngón tay hạ xuống. Ngũ công chúa cay đắng, mà đúng lúc này, lão bác bị thương nặng cười. Thảm thiết, cả người suy sụp, thất tình lục dục bộc phát trên người hắn tạo thành. Ánh sáng đầy màu sắc, triển khai thuật quỷ dị. Khoảnh khắc ngón tay Trương Tư Vận hạ xuống, bản thân và Ngũ muội đã thay đổi vị trí. Trong phút chốc, Ngũ công chúa biến mất, bóng dáng của lão bác xuất hiện. Ở nơi đó, khoảnh khắc tức giận nhìn Trương Tư Vận. Ngón tay Trương Tư Vận đã hạ xuống ấn đường của lão bác, chạm nhẹ vào. Cả người lão bác chấn động, cơ thể bịch một tiếng, hóa thành một chụm huyết sương. Cái chết của lão bác khiến cho đám người thế tử căm giận, muốn ngăn cản. Nhưng lúc này Trương Tư Vận không cách nào bị lay động, cơ thể hắn nhoáng. Một cái, cất bước không thèm để ý mọi thứ, lại xuất hiện trước mặt Ngũ công. Chúa! Bởi vì tương lai bị phong ấn thần linh, cho nên tại đây không thể đảo. Ngược, cũng sẽ không chết nhưng, ta cũng là thần linh. Trương Tư Vận nhẹ giọng mở miệng, ngón tay lại lần nữa hạ xuống. Thế tử gào thét đau thương, biểu cảm của công chúa Minh Mai thê lương. Tay phải lão cử ấn chặt ấn đường, kéo mạnh một cái, rút ra thanh kiếm cuối. Cùng trong đời hắn, ba người bọn họ di chuyển, tiếp cận Trương Tư Vận. Sắc mặt của Trương Tư Vận vẫn như thường. Đầu bỗng nhiên chuyển động. Xoay quanh cổ nửa vòng, bình tĩnh nhìn về phía ba người đang đến, nhẹ giọng. Mở miệng. Một, hai, ba. Vừa nói xong, một lực lượng trói buộc cực lớn vô hình bao trùm. Cơ thể của ba người thế tử đều khựng lại, không thể di chuyển. Chỉ có thất khiếu của lão cửu chảy máu, vẫn miễn cưỡng lao ra, nhưng lúc này ngón tay của Trương Tư Vận đã hạ xuống, đụng phải ấn đường của Ngũ công chúa. Nhưng ngay lúc này, Trương Tư Vận khẽ nhíu mày, tay phải trong nháy mắt. Thu hồi, cơ thể cũng trong nháy mắt lùi về phía sau. Khoảnh khắc hắn rút lui, bóng dáng của Ngũ công chúa mơ hồ hóa thành một áo choàng màu đen. Chính là cổ linh hoàng ẩn giấu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1648, ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta, 2. Hắn rất kiên kỵ xích mẫu, sở dĩ trước đây từ đầu đến cuối không ra tay. Cho dù Trương Tư Vận bị một kiếm của lão cửu làm bị thương, hắn cũng cẩn thận không hiện thân. Nhưng hiện tại hắn vẫn là ra tay. Bởi vì hắn thấy được ảnh hưởng của Ngũ công chúa, cũng hiểu được. Trương Tư Vận muốn giết Ngũ công chúa. Vì vậy hắn không thể để Trương Tư Vận tiếp tục. Đây không phải giúp thế tử bọn họ, mà là vì thật sự có thể ăn xích mẫu. Vì vậy, sau khi xuất hiện, trong mắt hắn mọc ra một cái miệng lớn thật sâu. Mạnh mẽ nuốt về phía Trương Tư Vận đang lùi lại. Rắc một tiếng, miệng lớn cắn hư không. Nhưng vẫn chưa kết thúc, trong nháy mắt áo choàng màu đen lao ra, bỏ qua. Thần uy và vị cách của Trương Tư Vận, đột nhiên nổi lên, trực tiếp bao phủ hắn. Ở bên trong. Cùng lúc này, đám người thế tử không còn ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tư Vận nữa. Cũng tránh thoát được trói buộc, cùng lão cửu giết về phía Trương Tư Vận. Nhưng rất nhanh, thế tử và công chúa Minh Mai bị cuốn lùi lại, thanh kiếm tràn ngập máu tươi của lão cửu cũng xuất hiện vết nứt, cũng lùi lại, còn Trương Tư Vận. Hắn bị bao phủ bởi áo choàng đen, huyết quang toàn thân lấp lánh 9 lần. Liên tiếp, một tiếng thê lương truyền ra từ áo choàng đen, áo choàng trở thành màu máu có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Trong mắt hắn, tăng nhanh chóng, muốn rời đi, nhưng tiếng nước bọt truyền đến, giọng nói Trương Tư Vận thay đổi giai điệu, vang vọng tám hướng. Vừa mới ngửi thấy mùi thơm của ngươi, không ngờ ngươi có thể nhẫn nhịn. Như vậy, lúc này mới ra ngoài. Ánh mắt của Linh Hoàng ngưng tụ, giây tiếp theo, một vòng gai xuất hiện. Phía trên hắn, tất cả khuôn mặt bên trong đồng loạt mở mắt, vẻ mặt mang theo đau đớn, cũng có chờ mong, nhìn về phía mắt của cổ Linh Hoàng. Nhìn trấn phía dưới. Ánh mắt cổ Linh Hoàng lập tức mơ hồ, dù sao hắn cũng là tồn tại từng thống nhất đại lục vọng cổ, đối mặt với nguy cơ này, hắn không hề hoảng loạn. Mà nhìn Trương Tư Vận thật sâu, tự mình suy sụp, đùng một tiếng, hóa thành máu thịt. Mà giây phút hắn vỡ vụn, cơ thể của Trương Tư Vận cũng xuất hiện thay đổi. Vết thương trên cổ hắn vốn đã hồi phục, trực tiếp rách ra, lan tràn nửa thân thể, trước đó tay phải của hắn ngăn cản kiếm của lão cửu mà hình thành vết thương cũng bùng nổ, khuếch tán ra nửa thân thể còn lại. Như vậy, lúc này trên dưới toàn thân Trương Tư Vận đều tràn ngập máu tươi, thương thế của hắn như bị thương nặng, thoạt nhìn có ý định phân thành mảnh nhỏ. Đây chính là quyền hành của cổ Linh Hoàng. Dưới ánh mắt hắn, tất cả vết thương nhỏ đều sẽ trở thành thương nặng, tất cả vết thương nặng đều sẽ chết. Mà vị cách của hắn cũng đủ cao, cho nên dù gặp Trương Tư Vận ở đây, trong thời gian ngắn cũng không cách nào áp chế. Nhìn từ xa, lúc này Trương Tư Vận vô cùng chật vật, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng trong miệng hắn vẫn có nước bọt chảy xuống, nhìn ra mãn hư vô. Ở xa xa, nở nụ cười. Ngươi nhất định rất ngon. Trong lúc nói chuyện, kẻ tàn phá Trương Tư Vận đột nhiên quay đầu nhìn về phía công chúa Minh Mai. Hư vô đằng sau công chúa Minh Mai vặn vẹo, dòng sông thời quang bị ép phải lộ ra ngoài, có thể thấy được bóng dáng của ngũ công chúa ở bên trong. Mà lão bác đã chết, giờ phút này đang sống lại dưới sự chúc phúc của ngũ công chúa. Thì ra nàng được ngươi giấu ở đây. Không sao, hiện tại các ngươi cũng được xem là tề tụ rồi. Trương Tư Vận nói xong thì thu hồi ánh mắt, cơ thể dập nát bay lên không. Trung, nửa cánh tay bị nghiền nát nâng lên, ngón tay hạ xuống ấn đường của mình. Vừa chạm vào, phía sau Trương Tư Vận lập tức xuất hiện vô số hình ảnh chồng chất. Những hình ảnh này rõ ràng là quá khứ của hắn. Không phải xích mẫu, mà là bản thân Trương Tư Vận. Hình ảnh đầu tiên là hắn ra đời, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy Diêu Vân Tuệ ở bên trong. Đây là cuộc đời của Trương Tư Vận. Mà hình ảnh kết thúc vốn không phải là lúc này, mà là khoảnh khắc xích mẫu rơi xuống từ bầu trời huyết sắc, trên không của vùng đất tiên cấm quận Phong Hải. Bắt đầu từ lúc đó, vận mệnh của Trương Tư Vận đã thay đổi, hắn không còn thuộc về bản thân nữa. Cảm nhận được quá khứ của mình, biểu cảm của Trương Tư Vận vẫn như cũ, hắn giơ tay lên, nắm chặt hình cảnh cuối cùng trong ký ức quá khứ, rút nó ra ngoài, đặt ở trước mặt. Trong hình ảnh, huyết sắc đầy trời, ngón tay xích mẫu, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn những thứ này, cánh tay của Trương Tư Vận khẽ vung lên, hình ảnh này lập tức rung động, nhanh chóng biến lớn, chớp mắt đã vang lên tiếng ầm đùng, khuếch trương đến cực hạn. Thay thế bầu trời nơi đây, lan tràn mặt biển nơi đây, bao trùm thế giới nơi đây. Trời xanh, huyết sắc vô tận, đại địa một mảng phế tích. Dường như bọn họ đã trở về vùng đất tiên cấm của quận Phong Hải. Ngay cả Hứa Thanh và đội trưởng ở bên ngoài cửa cũng bị bao trùm ở bên trong, tinh thần hai người bọn họ rung động, nhìn bốn phía quen thuộc, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Hứa Thanh không thể nào quên, nơi này chính là nơi lần đầu hắn nhìn thấy xích mẫu. Lúc đó, Trương Tư Vận bị xích mẫu ký thân, giao chiến với thần ngư cốt của tiên cấm, hoặc chuẩn xác mà nói, đó không phải là giao chiến, mà là ăn Vốn. Lúc sắp ăn xong, thần ngư cốt kêu gọi kỳ chủ, cửu u thượng thần. Mà sau đó bản thể xích mẫu giáng lâm. Lúc này, cảnh tượng này lần nữa hình thành tại nơi này, trời xanh chấn. Động, khe nứt màu đỏ lan tràn có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện, hơn. Nửa sau khi dung hợp đã hóa thành vô số phù văn lấp lánh. Lúc này toàn bộ màn trời thành màu đỏ thẫm, tự chuyển động, càng lúc càng nhanh, sau cùng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Một ánh trăng hiển hiện bên trong vòng xoáy. Đó là Hồng Nguyệt. Cảnh tượng này quỷ dị đến cực điểm, rõ ràng đám người Hứa Thanh ở ngay trên Hồng Nguyệt, nhưng hiện giờ ngẩng đầu, mắt nhìn lên vòng xoáy, chỉ có tiếng ầm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1649, ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta, 3. Trên Hồng Nguyệt có một bức tượng điêu khắc tư thế quỳ che hai mắt sừng. Sững ở bên trên. Lúc này, hai tay của tượng điêu khắc này chậm rãi buông xuống. Khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra vẻ tham lam. Đây là bản thể của xích mẫu. Thế giới nổ vang, trong hình ảnh ký ức của Trương Tư Vận, xích mẫu của quá khứ, lúc này từ từ đứng lên, bước ra ngoài từ trong vòng xoáy đó. Nàng bước ra ngoài, máu tươi vô cùng vô tận vung vãi từ trong vòng xoáy. Vượt xa thần uy của Trương Tư Vận, mênh mông đến cực điểm, từ trên trời giáng xuống. Trước mặt nàng, quẩn thần cũng không có tư cách ra tay. Cơ thể của đám người thế tử nổ vang, chỉ là khí tức đụng chạm, đều tự rút ra. Giây phút này, cái chết bao trùm mọi thứ. Khô héo trở thành vĩnh hằng. Một nát không thể nghịch chuyển. Không cách nào đối kháng, không thể ngăn chặn. Nguy cơ trước mắt, nơi đó đội trưởng đột nhiên cười, nụ cười này dữ tợn. Trong mắt điên cuồng. Đù mé, vợ cũ không đáng tin cậy, vẫn là dựa vào bản thân lão tử thôi. Trong lúc nói chuyện, toàn thân đội trưởng lóng lánh ánh sáng màu xanh. Gương mặt lồng gương mặt trong mắt, lúc này trên người mọc vô số cái miệng. Cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, cơ thể của hắn cũng nổi lên không trung. Hai tay giang ra chống đỡ thần uy đến từ xích mẫu, cơ thể không ngừng thối rữa. Mà càng đau đớn, càng mục nát, thì vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng càng mãnh liệt, lúc này mở toàn bộ những cái miệng, truyền ra tiếng gào thét. Tiền thế. Âm thanh hắn vang vọng, hình thành thiên lôi nổ tung, ánh sáng xanh bộc phát, giây phút hình thành quang hải lóng lánh thì một thi hài bước ra từ trong ánh sáng xanh. Đây là cơ thể của Điện Hoàng, bị thân thể kiếp trước của đội trưởng bao trùng dung hợp, cuối cùng hình thành. Giây phút xuất hiện, biểu cảm của đội trưởng dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Tiểu sư đệ, ta liều đây. Nói xong, cơ thể hắn nhoáng một cái, cả người trực tiếp hòa nhập vào trong thân thể kiếp trước. Nháy mắt tiếp theo, hai mắt của thân thể kiếp trước đột nhiên mở ra, tu vi của vẫn thần bộc phát ngập trời, còn có dao động khủng bố ở bên trong bốc lên, trong lúc mơ hồ sau lưng hắn còn xuất hiện một hư ảnh con mũi cực lớn. Con mũi tản ra tà ác, hai mắt cũng là màu xanh, còn lộ ra vẻ tham lam. Sau khi hình thành, thân thể kiếp trước của đội trưởng nhoáng một cái, xong. Về phía xích mẫu bước ra từ trong vòng xoáy ngập trời. Những nơi đi qua, hàng khí kinh thiên động địa, hàng băng hội tụ bao trùm. Toàn thân cùng với hư ảnh phía sau, trong chớp mắt, con mũi băng điêu hình thành trên bầu trời nhảy vào vòng xoáy, phóng về phía xích mẫu. Cảnh tượng này khiến đám người thế tử đều thay đổi sắc mặt. Chỉ là kiếp trước đội trưởng đối kháng xích mẫu thất bại, giờ phút này. Cho dù bộc phát, cũng chênh lệch không ít, vì vậy giây tiếp theo, ánh mắt xích mẫu nhìn xuống, tiền thế đội trưởng biến thành con mũi băng điêu, trong nháy mắt vỡ tan. Chỉ là thân thể kiếp trước của đội trưởng dưới sự điều khiển của kiếp này. Tất nhiên còn có thủ đoạn của hắn, vì thế trong nháy mắt, thân thể kiếp trước của đội trưởng tự phân giải. Hóa thành vô số con dung màu xanh. Những con dung này đều mọc ra cánh mũi, chẳng những có giác quan bên mép giống con mũi, mà còn có cái miệng lớn dữ tợn, phóng điên cuồng về phía xích mẫu giữa không trung. Còn có một phần con dung bay nhanh nhả tơ, hình thành nên một sợi tóc. Bọn nó lan tràn ở trên tóc, hợp thành một hình dạng khung cửa. Một cánh cửa gỗ cổ xưa miễn cưỡng được huyễn hóa ra. Sau đó, những con dung hung hăng cắn xé về phía cửa lớn. Trong nháy mắt, cửa gỗ đã xuất hiện vết nứt, bên trong còn có tiếng gầm. Nhẹ phẫn nộ truyền ra. Tất cả những điều này nói ra dài dòng, nhưng thực tế đều xảy ra trong chớp mắt. Con dung màu xanh cuối cùng cũng khiến xích mẫu trong hình ảnh quá khứ dừng bước chân lại. Nhưng cũng chỉ là dừng lại, khi nàng lần nữa cất bước, thiên địa biến sắc. Mọi thứ của mọi thứ đều tiêu tán khi nàng giáng lâm. Con dung màu xanh tiến lại gần, phát ra tiếng thê lương, rồi tan thành mây khói. Con dung hợp thành cửa gỗ cũng như vậy, nhưng bản chất của cửa gỗ này vẫn tồn tại, tiếng gầm nhẹ bên trong trở thành tiếng sấm của tân thế giới, bộc phát ầm ầm. Nhưng sự tồn tại trong cánh cửa vốn chưa xuất hiện, lúc này đang đối kháng, nàng lại chủ động lựa chọn ẩn nấp, cả cánh cửa nhanh chóng mơ hồ. Dường như muốn rời đi. Mà ngay lúc này, một trận rung động trời xanh đủ để khiến tất cả thần linh đều run rẩy, đại lục vọng cổ đều nổ vang, đang ấp ủ ở trong lòng của Hứa Thanh. Lúc này, hắn đứng trên mặt đất, trong một góc nhỏ tầm thường, không đáng kể. Nhưng trong lòng hắn đang hình thành dông tố. Giây phút đại sư huynh nói liều mạng, Hứa Thanh đã đưa thần thức của mình vào trong thủy tinh màu tím, dung nhập vào hình ảnh đầu tiên. Trong hình ảnh đó là thần linh tàn diện mở mắt. Hắn không biết ra ngoài sẽ xảy ra điều gì, nhưng giây phút này, trong lòng Hứa Thanh quyết đoán, mà thần thức hắn dung nhập vào, khống chế thủy tinh màu tím, hình ảnh đó càng ngày càng rõ ràng. Dần dà, hình ảnh chiếm cứ toàn bộ thủy tinh màu tím, lan tràn trong cơ thể của Hứa Thanh, cho đến khi xuất hiện bên ngoài cơ thể của hắn. Giây phút xuất hiện, có một cơn gió thổi qua nơi đây. Âm thanh như chuông gió phiêu dật trong thế giới bị sụp đổ này. Không gian bị hình ảnh ký ức quá khứ của Trương Tư Vận bao trùm, rung rẩy kịch liệt trong cơn gió, đại địa trong nháy mắt thay đổi. Phế tích tiên cấm cứ giống như hồ, bị gió thổi qua, hóa thành một mảnh đất chết. Nơi này không còn là tiên cấm, mà là một thành nhỏ tiêu điều, chết chóc. Yên tĩnh. Bầu trời cũng thay đổi trong gió, từng giọt mưa huyết sắc rơi xuống, nhưng lại không chút liên quan đến quyền hành hồng nguyệt, thế giới mơ hồ vạn vẹo. Vạn vật lụi tàn. Bước chân của xích mẫu dừng lại, nàng đang run rẩy. Cửa lớn muốn rời đi giờ phút này ngưng kết lại, tiếng gầm lớn bên trong biến mất, nàng cũng đang run rẩy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1650, ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta, 4. Trên mặt đất, đám người thế tử cũng run rẩy. Còn có tiếng rung động quanh quẩn trong hư vô. Âm thanh này đến từ Trương Tư Vận. Mà ngọn nguồn khiến tất cả run rẩy đang ở trên màn trời. Nơi đó có một tồn tại vô thượng trấn áp vọng cổ, ngay cả thần linh cũng phải kính sợ. Đó là tàn diện. Bao trùm cả thế giới, bao trùm khuôn mặt của chúng sinh. Tàn diện nhắm mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi tóc khô uốn lượn rủ xuống. Cứ như phía dưới hắn, chúng sinh đều là con kiến hôi, lại như kinh trập. Hiện tượng vạn vật sinh trưởng đều bị ảnh hưởng, không thể không thay đổi. Mà giờ phút này, hắn đã mở mắt. Không. Mắt của tàn diện vốn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ là hé một khoảng nhỏ. Khoảnh khắc kẽ hở này xuất hiện, cơ thể Hứa Thanh nổ vang, đau nhức. Không thể diễn tả, giống như sóng dữ nhấn chìm hắn vậy. Từng mảng máu thịt trong cơ thể hắn nhanh chóng nổ tung, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể cũng đang sụp đổ. Cả người không thể chịu đựng được mà ngã xuống đất. Linh hồn cùng với tu vi của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu bị hủy diệt ngay. Lúc này, hắn cứ như trở thành một ngọn nến, đang đốt cháy toàn bộ, trở thành động lực để thần linh tàn diện mở mắt. Nhưng tu vi của hắn chung quy vẫn không đủ, giờ phút này mắt của tàn diện hé ra, đã khiến hắn gần như khô cạn. Nhưng dù như vậy, cho dù mắt của tàn diện chỉ có một khe hở, cũng khiến cho thế giới trong Nguyệt Cung trong nháy mắt là một mảng tĩnh mịch. Bóng dáng quá khứ của xích mẫu phát ra tiếng rên ra, cơ thể đang hòa tan. Tản ra huyết sương không ngừng tan chảy, như bị xóa sạch. Cửa gỗ bên cạnh rung rẩy dữ dội, đang mục nát, bốc lên khí đen, bên trong truyền ra âm thanh hoảng sợ đến tận cùng. phụ thần. Còn về đám người thế tử, trong lòng cũng dấy lên gợn sóng vạn trượng, sắc. Mặt ai nấy tái nhợt, cơ thể của bọn họ đang bị xâm nhập nghiêm trọng, chiêu. Này của Hứa Thanh không phân biệt ai là ai, chỉ cần ở trong thế giới này thì đều bị ảnh hưởng. Đội trưởng ở nơi đó cũng vậy, trước đó hắn dung nhập vào thân thể kiếp. Trước, hóa thành lượng lớn con dung màu xanh, mặc dù phần lớn đều đang đối. Kháng xích mẫu cùng với nuốt chửng cửa gỗ, nhưng vẫn có mấy con ẩn nấp trên mặt đất. Vốn đang định dung hợp lẫn nhau, muốn lần nữa hợp thành cơ thể, nhưng trước mắt không thể không kêu thảm, mà trong tiếng kêu thảm này, trong mắt, hắn cũng lộ ra sợ hãi. Chỉ là nỗi sợ hãi này dường như không phải đến từ thần linh tàn diện trên bầu trời, mà đến từ bản thân tinh thần Hồng Nguyệt. Bởi vì ánh mắt đội trưởng nhìn về phía đại địa Hồng Nguyệt trong tiếng rên rỉ, dường như hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói, hiện giờ đều không cách nào truyền ra ngoài. Lúc này, nếu có người đứng ở vị trí tối cao nhìn xuống mọi thứ của Hồng Nguyệt, sau đó nhìn thấy thế giới của Nguyệt Cung, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thành trì tàn tích sừng sững trên đại địa là một mảng mơ hồ, mông lung như vực quỷ, lặng lẽ trong mưa máu. Bầu trời tối tăm, từng tia chớp cắt qua bầu trời, khiến cả đất trời lấp lánh. Nhưng không truyền ra tiếng sấm, chỉ có giọt mưa rơi xuống một cách im hơi lặng tiếng. Còn về thần linh tàn diện trên bầu trời, hắn không buồn không vui, cứ lạnh lùng như đây là biểu cảm duy nhất của hắn, dường như đối với hắn, tu sĩ cũng được, phàm tục cũng hay, dù là thượng thần cũng không có khác biệt quá lớn. Lúc này, dị chất đến từ tàn diện dâng lên, như ngọn nguồn của tất cả mọi thứ, tấn công tất cả mọi thứ. Sự bá đạo và khủng bố của hắn không phải thần linh khác có thể sánh được, hoặc là nói, thần linh cũng sắp bị hắn tập kích. Dù sao thì trên đại lục vọng cổ, ánh mắt của hắn cũng có thể biến thành cấm khu, nếu nhìn về phía cấm khu thì hóa thành cấm khu. Nếu nhìn về phía cấm địa thì thành thần vực. Mà bản thân Nguyệt Cung cũng là một loại thần vực không ai hay biết. Nếu thần linh tàn diện nhìn về thần vực, thì sẽ xảy ra điều gì? Toàn bộ đại lục vọng cổ từ khi thần linh tàn diện xuất hiện tới nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cực hạn lớn nhất thần linh tàn diện đang nhìn chính là tam nhãn. Ánh mắt của hắn hình thành thần vực, nhưng sau khi thần vực hình thành, hắn chưa từng nhìn lại lần nữa. Hiện giờ tàn diện xuất hiện, mặc dù chỉ là hình ảnh trong ký ức của Hứa Thanh, nhưng vị cách của thần linh tàn diện quá cao, cho dù con mắt trong hình ảnh này không bằng bản thể, nhưng vẫn có một chút thần uy. Vì vậy, lúc này mới xuất hiện cảnh tượng toàn bộ đại lục vọng cổ vô số năm qua chưa từng có. Con mắt thần linh tàn diện nhìn thần vực. Toàn bộ Nguyệt Cung, toàn bộ tinh thần Hồng Nguyệt trong nháy mắt ngưng kết, phát triển theo hướng không rõ. Sự phát triển này vô cùng huyền diệu, thâm ảo. Đầu tiên, Nguyệt Cung cũng được, tinh thần Hồng Nguyệt cũng hay, nó dường như bị ngăn cách ở bên ngoài thời gian của đại lục vọng cổ, toàn bộ tinh thần Hồng Nguyệt cùng với Nguyệt Cung trong nháy mắt mục nát, lại trong nháy mắt lần nữa hình thành. Tất cả mọi thứ trên núi đá, cung điện, tinh thần, đều đang thay đổi. Sự thay đổi này có liên quan đến thời gian. Tốc độ dòng chảy thời gian trên tinh thần Hồng Nguyệt đang cuồng bạo. Toàn bộ tinh thần có lúc xuất hiện hình dạng cổ xưa, có lúc bị phá hủy, biến hóa trong lúc thời gian liên tục thay đổi, giống như nhịp đập cực nhanh tại các tọa độ thời gian khác nhau. Chỉ có tinh thần Hồng Nguyệt là như vậy, mọi thứ bên ngoài tinh thần vẫn bình thường. Mà sự thay đổi này, rung động và sợ hãi mang đến cho mọi người cũng trở nên vô hạn, dâng lên đến cùng cực. Còn có âm thanh của Nguyệt Viêm Thượng Thần bên trong cửa gỗ, vang vọng run rẩy. Dừng lại. Phụ thần nhìn về phía thần vực, sắp hình thành chuyện khủng bố lớn. Dừng lại. Đến cuối cùng, Nguyệt Viêm Thượng Thần bên trong cửa gỗ phát ra âm thanh sắc bén đến cực hạn. Âm thanh này xuyên vàng phá thạch, có thể làm sụp đổ tinh thần.